Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Ngành sư tiệc, cũng không lâu lắm, Ngao Tiểu Ngưu trở về, Tống Thu Mẫn cũng tới, làm mẫu thân quan tâm nhất đơn giản hai chuyện, hai tử khỏe mạnh cùng hai tử tiền đồ, Lộc Chấp Tử cuối cùng mới đến. Tướng quân nghe được nàng tiếng bước chân bỏ chạy tới cửa đi rít gào. Ngao Mộc Dương hô, chính mình người, đừng kêu, lập tức, tướng quân không gọi, nó đối với Lộc Chấp Tử rút rụt xịt cái mũi, vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy về phòng bếp, ngửi mùi cơm chín vị. Wow, người chó này như thế nào giáo huấn, thần nha, Lộc Chấp Tử rất là thán phục. Nàng vào cửa mỉm cười cùng mọi người gật đầu chào hỏi. Sau đó rồi hướng Ngao Mộc Dương nói. Xin lỗi, ta muộn, thực không có ý tứ. Ngao Mộc Dương chìa chìa trên thớt cá nói. Không có, không có, không tính muộn, ngươi xem con cá này vẫn không có hạ nồi nha. Lộc Chấp Tử cười một tiếng, nói, tóm lại cho các ngươi đợi lâu. Kỳ thật vừa rồi ta đi trường học đi một vòng. Lại thu thập một chút, cho nên chậm chút, xin lỗi a hát, Ngao Mộc Dương đã gặp nàng giày cao gót thượng toàn bộ đều bùn. Ống quần có vừa tắm dấu vết, đoán chừng nàng cũng là đi xa đường. Thời điểm này hắn nhớ tới Lộc Chấp Tử hành lý toàn bộ ném. Liền đưa điện thoại di động đưa cho nàng nói, ngươi đào bảo vài món đổi giặt quần áo, ta trước giúp đỡ cho ngươi trống rỗng mua sắm xe. Lộc Chấp Tử cười cười nói, không cần, ta cho ta Hồng Dương bằng hữu gọi điện thoại, để cho nàng tới giúp ta một chút. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, cũng được, vậy ngươi gọi điện thoại cho nàng. Lộc Chấp Tử vừa muốn tiếp nhận cơ, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì giống như, lông mày bỗng nhiên nhăn lên, nàng cân nhắc một phen, xấu hổ nói, ta, cái kia ta suy nghĩ. Ta còn là tạm thời cho ngươi mượn ít tiền a, đều ta mua cái điện thoại tìm về mạng lưới ngân tài khoản liền trả lại ngươi. Bữa bữa, nàng lại giải thích một chút, ta có thể tìm ta Hồng Dương bằng hữu hỗ trợ, nhưng nàng cũng không biết ta tới Long Đầu Thôn, ta cũng không hy vọng nàng biết điểm này. Cho nên, kỳ thật tìm nàng hỗ trợ xác thực không phải là lựa chọn tốt. Ngao Mộc Dương nhìn ra nàng trong lúc biểu lộ quẫn bách, lại không có hỏi nhiều, dứt khoát nói, không có vấn đề, vốn ta không liền định cho ngươi mượn tiền sao? Lộc Chấp Tử cười khổ một tiếng, đa tạ. Ngao Mộc Dương nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, hắn cảm thấy cô gái này lão sư trên người có rất nhiều bí ẩn. Ngao Phú Quý không nghe thấy hai người đối thoại. Hắn vừa xuất ra liền thấy được Ngao Mộc Dương giúp đỡ Lộc Chấp Tử kết toán mua sắm xe. Nhất thời ánh mắt đăm đăm. Các ngươi ý gì? Ngươi cho Lộc lão sư trống rỗng mua sắm xe. Lộc lão sư ngươi không thể như vậy. Đây là cho đối tượng trợ lý. Lộc Chấp Tử cười nói. Đối tượng, ta không có đối với giống như. Ta có một cái sĩ, một cái xe, một cái mã. Chúng tài giỏi như vậy sự tình sao? Bọn họ trò chuyện, Ngao Mộc Dương tiếp tục làm đồ ăn. Đại cá lù đù vàng lớn, giá trị to lớn, có thể phải hào hào làm, bằng không liền lãng phí bực này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Đời Minh Văn học gia Lý Ngư từng ở chế tác, rảnh rỗi ngẫu gửi, thảo luận qua. Ăn cá người đầu trọng tại tươi sống, lần thì và mập, mập hơn nữa tươi sống. Đó là tốt nhất, đại cá lù đù vàng lớn chính là loại này tốt nhất. Nó lại tiên mỹ lại màu mỡ. Hơn nữa là hải sản bên trong hiếm thấy dù cho chết đi đóng băng một đoạn thời gian. Như cũ có thể giữ lại tươi sống vị giống. Muốn nhấm nháp đến lớn cá lù đù vàng lớn tiên mỹ. Hấp là có khả năng nhất thể hiện kia bắt đầu vị chế biến thức ăn phương pháp. Bất quá không thể phổ thông phương thức hấp. Cách làm thế nhưng là tương đối suy tính tay nghề. Thanh triều thực đơn về cá lù đù vàng lớn có giới thiệu. Nói chung cá hoa vàng cũng hệ nồng hậu dày đặc chi vật. Không thể thanh trị, ý tứ là cá lù đù vàng lớn đều tuy màu mỡ, nhưng quá đầy mỡ, không thể đơn giản dùng thanh đạm phương thức mà đối đãi. Đây là bởi vì cá lù đù vàng lớn bong bóng cá cùng cá dầu rất dày trọng, tuy rất có dinh dưỡng, thậm chí có thể nói hoang dại cá lù đù vàng lớn sở dĩ giá bán cao cũng là bởi vì hai thứ đồ này. Thế nhưng là, rất nhiều người hưởng thụ không? Làm hoang dại cá lù đù vàng lớn, cần rất nhiều chuẩn bị, rất nhiều thủ đoạn. Thành lập đất nước sơ kỳ trong hải dương cá lù đù vàng lớn vô số. Nhưng mọi người không thích, bởi vì biết được vật chất khuyết thiếu. Không có cái gì thích hợp làm cá lù đù vàng lớn phối liệu có thể dùng. Ngao Mộc Dương một mực không có đem cá hạ nồi. Một là ngư dân có khách người không được cá không vào nước phong tục. Hai là hắn tại yêm lấy cá. Này cần có thời gian. Dù cho Lộc chấp tử đến nơi, cá vẫn không có yêm hảo. Hắn trước dùng cá hoa vàng làm mặt khác một đạo rau. Đó chính là đậu con mọt cuốn. Có chút lớn cá hoa vàng phá toái lợi hại. Hắn liền đem chi đi cốt lưu lại ra làm đơn giản ướp gia vị. Thêm hoàng tử, muối, lòng trắng trứng cùng hành thái khương phấn hồng. Lộc chấp tử đến nơi. Hắn cầm tấm vé mua được làm đậu ra đi cứng rắn biên mở ra. Sau đó dùng nó đem thịt cá phối hợp dài mảnh rau thơm cuốn lại. Một trường cho đập bình, dùng đao mổ thành tắc đoạn. Kế tiếp chính là tiên tạc. Tạc quen thuộc phối hợp tư nhưng chám. Màu sắc vàng óng ánh. Mùi thơm xông vào mũi. Sắc hương vị đều đủ. Cuối cùng làm cá lù đù vàng lớn. Hắn không có trực tiếp hạ nồi, mà là đậy yêm hảo cá lấy ra treo đến cửa sổ trước hết để cho gió biển thổi một hồi. Đầu cái khác rau lên bàn, nói, tới, chúng ta ăn trước, cá cuối cùng, Ngao Phú Quý vui mừng quá đỗi, hoang dại cá lù đù vàng lớn nha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, để cho Long Vương ra trước qua xem qua, chứ còn có thể là cái gì? Lộc chấp tử hiếu kỳ hỏi, hoang dại cá lù đù vàng lớn, siêu cấp quý ha, mà còn đến làm cho Long Vương ra trước qua xem qua. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương nói, này, chính là những năm nay cá lù đù vàng lớn giá cả nâng lên tới mới có như vậy cái thuyết pháp. Trước kia làm lúc trước cũng sẽ treo một, mục đích là để cho gió biển thổi một hồi, cá dầu lên phản ứng. Chẳng phải trơn miệng, nói xong, hắn cho Ngao Phú Quý phụ tử rót tửu, cho những người khác phân đồ uống còn nói thêm, cạn ly, hoan nghênh Lộc lão sư đến chúng ta Long Đầu Thôn, hy vọng trường học chúng ta hội một lần nữa náo nhiệt lên. Lộc chấp tử giơ ly lên nói, ăn bữa cơm này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, có sướng miệng cá ra cùng đại long tôm. Cộng thêm ra giấy cá cuốn cùng Ngao Văn Mậu vợ chồng mang đến hai món ăn. Coi như là phong phú. Ngao Phú Quý bỏ qua cánh tay tấn công mạnh ra giấy cá cuốn. Mẫu thân hắn thích hắn một cước. Đứa nhỏ này không có điểm quy củ. Lộc lão sư không có hạ chiếc đũa nha. Đúng, Lộc lão sư, trước nếm thử ra giấy cá cuốn. Hoang dại cá lù đù vàng lớn làm thành. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn nha. Tống Thu Mẫn cười nói. Lộc chấp tử kẹp khối cá cuốn chám chám đổ gia vị. Nàng ăn vào miệng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lấy tay ngăn trở miệng nói. Ừ, giỏi quá. Ngoài giòn trong non. Hương bao tiên mỹ. Ăn ngon thật. Ăn ngon cũng khác ăn nhiều. Đợi tí nữa có khác. Ngao Mộc Dương cười nói. Hắn cũng ăn khối cá cuốn. Làm rất thành công, đậu hũ ra giấy tạc xốp giòn, bên trong thịt cá như cũ tươi mới, còn có một đoạn rau thơm mang theo tươi mát gia vị. Vị mười phần, trên bàn cơm Lộc chấp tử biểu hiện rất hào phóng, nàng không có chủ động dẫn dắt chủ đề, thế nhưng bất luận kẻ nào đưa ra chủ đề nàng cũng sẽ tiếp ứng. Hơn nữa nói chuyện êm tai hiện tại quả là... Để cho bàn ăn bầu không khí một mực rất hòa hợp. Ăn một hồi, Ngao Mộc Dương đi làm cá. hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có làm hấp, mà là đến thiếu hầm, nắm lấy ngô nông mềm giọng cô nương thường thường ăn lạt. Hấp cá lù đù vàng lớn tóm lại có chút đầy mỡ. Trước sắc thuốc muộn, cá lù đù vàng lớn kim sắc vỏ ngoài biến thành khô vàng sắc. Sau đó Ngao Mộc Dương rót tương súp, để cho cá tại tương hồng sắc nước canh trong nấu lên. Rau đến nơi đây có cái bí quyết, kêu thu súp, Ngao Mộc Dương không ngừng đem nước canh tưới đến cá trên người. Khắp vảy cá thể, thẳng đến cá lù đù vàng lớn từ vàng óng ánh biến thành đỏ vàng sắc. Thời điểm này canh cá đã nấu làm, nhưng còn không có chấm dứt. Hắn lại đi trong đó gia nhập tinh bột, thêm bột vào canh nước canh. Lại lần nữa chịu đựng, khiến nó thoáng phao phát. Đến hỏa hầu, món ăn này mới toán chấm dứt. Ngao Thiên Mậu mấy người nhìn trợn mắt, như vậy tốn sức nha. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi cho rằng hoang dại cá lù đù vàng lớn chỗ tốt lý. Hắn một phen công phu có thể không có uổng phí. Hai bên nước canh chính là dấu không lấn át được thịt cá chỉ có mùi thơm. Hoặc là nói, chính là này nhiều đạo thủ tục mới thả ra hoang dại cá lù đù vàng lớn chỉ có mùi thơm. Nhũ bạch sắc nước canh mang có một chút hồng sắc, phối hợp cá thân kim sắc, thoạt nhìn tương đối vui mừng. Ngao Mộc Dương đầu cá lên bàn, ra hiệu mọi người nếm thử. Lộc Chấp Tử kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Thoải mái thông thuận nhiều chất lỏng, hương non mịn màng vị trong chớp mắt chinh phục nàng. Nàng không biết nên nói như thế nào, trực tiếp dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cảm thấy tiệm cơm tiểu lão bản nói đúng. Thời điểm này Lộc Chấp Tử có cảm giác ngây thơ nảy sinh thái. Lộc Chấp Tử ăn nữa thời điểm, hắn lại cho nàng thịnh non nửa chén cơm, để cho nàng cầm thịt cá phóng tới cơm, lại xối thượng hai muôi nước canh, nói, ngươi thử lại lần nữa. Ngao Phú Quý vị chua nói, Dương Tử, để cho huynh đệ ta cũng thử một chút quá, nhìn các ngươi nhu tình mật ý, đây là ý định làm gì? So với án đủ lông mày nha. Lộc Chấp Tử kinh dị nhìn xem hắn nói, Phú Quý ca, thành ngữ dùng không sai, ngực có đồi núi văn hào đấy. Ngao Phú Quý vui cười, hắc hắc, đó là, ta Phú Quý cũng là có người làm công tác văn hóa. Bất quá so với án đủ lông mày là cái gì quỷ? Không phải là cử án tề mi sao? Ngao Phú Quý nụ cười lập tức im bặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.